Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chinh phục chúng nữ. Chờ không nữ nhân nghe vậy đều là khẽ gật đầu. Kết quả là Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ liền cùng nhau hướng phía Konoha thôn đi tới. Một đường chi, tiếng gió thổi vù vù. Không ít Konoha thôn ám bộ đều là dồn dập đến đây, tới tra xét cái này bên trong tất cả. Nghĩ đến, vừa rồi Lý Vô Ngạo cùng Itachi, Danzo hai người đại chiến thời điểm, cái này bên trong động tĩnh đều là truyền ra ngoài, đưa tới Konoha ám bộ chú ý. Nhưng mà, đối với lần này, Lý Vô Ngạo là một chút cũng không thèm để ý. Danzo thi thể sớm đã bị Lý Vô Ngạo xử lý sạch sẽ. Không riêng gì huyết nhục, ngay cả linh hồn đều bị Lý Vô Ngạo Amaterasu hỏa hoạn đốt cháy thành một mảnh hư vô. Những thứ này ám bộ nếu là có thể điều tra ra cái như thế về sau, vậy thật là không gì sánh được tà môn đứng lên. Sau 10 phút, Lý Vô Ngạo mang theo chúng nữ rốt cục về tới Konoha, đi tới đại hình cửa biệt thự cửa. Mà lúc này đây, chỉ thấy cửa chính chỗ, Hồng, Ino, Sakura, Tenten, Lộ Lộ, Sasa, Hinata, Tayuya, các loại chờ nữ nhân đều là đứng ở nơi đó cùng đợi mọi người. Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ trong đôi mắt đều là hiện ra một tia ấm áp tiểu ý, nhẹ nhàng cất bước đi tới Hồng, các loại chờ nữ trước mặt. Nhìn một thân hồng trang diễm lệ vô cùng, Hồng trong đôi mắt hiện hiện ra vẻ bất mãn ý. Lý Vô Ngạo mỉm cười, khẽ cười nói: "Tốt ngự tỷ lão bà, cho các ngươi lo lắng a hát." Hồng nhẹ nhàng giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, quyến rũ trong con ngươi tràn đầy một chút trách cứ, nói ra: "Các ngươi chậm chạp không trở lại, ta còn tưởng rằng các ngươi gặp phiền toái gì đây. Nếu như lúc này còn chờ cũng không đến phiên ngươi nhóm. Ta và mọi người vừa muốn đi ra tìm kiếm các ngươi." Trong lúc nói chuyện, Hồng đưa mắt về phía Lý Vô Ngạo phía sau, đã thấy một hồi hoa hồng liễu lục, lại thêm ra rất nhiều xa lạ mỹ lệ thiến ảnh. Làm Hồng mặt cười chi, tuôn một vẻ quái dị, nhẹ giọng hỏi: "Những thứ này, nữ tử, đều là ngươi lúc này đây xuất hành thu hoạch?" Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay cánh tay, một tay lấy trước mặt Hồng ôm vào trong ngực, hai tay không có ở đây hồng linh lung bay bổng, đường cong đẹp đẽ, thân thể mềm mại chi, xoa du tẩu, đắc ý cười nói: "Đương nhiên rồi, các nàng đều là tự nhiên theo chồng." "Cạc cạc, lão công lợi hại không?" "Quả thực lợi hại." Hồng bạch Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng: "Cũng không biết, người thân thể này xương, có thể hay không gánh nổi đâu." Thấy Hồng trong mắt đẹp lưu lộ ra khiêu khích ý, Lý Vô Ngạo chiến ý trong lòng cùng tà hỏa lập tức sôi trào. Lúc này, chặn ngang một tay lấy Hồng ôm lấy, một bên hướng phía bên trong viện đi tới, một bên nói ra: "Các lão bà, tất cả mọi người qua đây. Nhìn chồng này tấm thân thể và gân cốt, khiêng không gánh nổi." Cạc cạc, chấm ngoặc kép. Lúc này, chúng nữ ở ngượng ngùng trong con mắt đã bị Lý Vô Ngạo dẫn tới biệt thự trong phòng ngủ. Sau đó thì sao? Lý Vô Ngạo lập tức hùng vĩ quá độ, lập tức đem chính mình cùng Anko người y phục toàn bộ bỏ đi, ôm Anko tuyết trắng đẫy đà, linh lung đẹp đẽ thân thể gục ở tại giường, một bên ôm Hồng hung hăng hôn, một bên nhanh chóng ngoạo nguậy thân thể, giống như Hồng đi nổi lên nhân sinh đại sự tới. Nhìn một màn này, trong sân chúng nữ đều là mặt đỏ tới mang tai. Đồng thời, rất nhiều cùng Lý Vô Ngạo từng có da thịt gần gũi nữ tử, trong mắt đẹp cũng ở hiện trường kích thích chi, hiện ra nhẹ nhẹ xuân ý tới. Một ngày này, vì của mọi người nữ nhân trước mặt biểu hiện tốt một chút một bà, Lý Vô Ngạo là đại triển hùng vĩ, ngoại trừ Hinata, U Quỷ Hoàn, Sasame cùng Taiya ở ngoài. Lý Vô Ngạo thân thể của mọi người nữ nhân phấn xuyên thấu qua trong suốt, tuyết trắng là lướt ôn nhu thân thể mềm mại chi, lăn qua lăn lại, không ngừng ngoạc nguậy, đem chính mình người tà hỏa, không ngừng phát tiết của mọi người nữ xinh đẹp thân thể. Trận này nhiều người PK đại chiến, thẳng tắp duy trì liên tục đến trưa 2 điểm, thẳng đến chúng nữ cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, không thể tái chiến, liên tục cầu xin tha thứ lúc, Lý Vô Ngạo mới thỏa mãn mà đem giọt cuối cùng tà hỏa phát tiết ở hồng đại mỹ nhân đẫy đà thân thể chi. Kết thúc trận này xuân sắc đại chiến, ngay sau đó, cũng cảm thấy có một tia mệt mỏi, Lý Vô Ngạo liền đã đem đầu tựa vào Mikoto tuyết trắng đẫy đà, lớn cao ngất mềm mại ấm áp hai ngọn núi trung gian sâu thẳm khe rãnh trong. Một đôi tạc thủ thì là ở bạch cùng ten ten hai nữ tuyết trắng hồn viên mỹ điện chi nhẹ khẽ vuốt vuốt, ôm chúng nữ tuyết trắng xinh đẹp thân thể, cùng chúng nữ cùng nhau chậm rãi tiến nhập mơ mộng. Nhưng mà Lý Vô Ngạo giờ khắc này xem như là cho thấy cường đại hùng vĩ, triệt để chinh phục chúng nữ. Thế nhưng đây, ngây người trong phòng khách Hinata mỹ nữ, tâm lý cũng rất là khổ não. Nguyên vốn dĩ đến, Lý Vô Ngạo sẽ ở hôm nay, đem chính mình cũng ăn tươi, cùng Inno, Ten Ten, các loại, chờ nữ nhân giống nhau, biến thành Lý Vô Ngạo nữ nhân, hưởng thụ cùng Lý Vô Ngạo cùng một chỗ nước sữa hòa vào nhau cảm giác tuyệt vời. Thế nhưng, lại thật không ngờ, Lý Vô Ngạo ở lâm hạnh hết chúng nữ sau đó, lại đem mình rơi vào trong phòng khách. Cái này làm cho Hinata trong lòng không gì sánh được phiền muộn yêu thương đứng lên. Vô Ngạo ca ca, có phải hay không không thế nào thích ta ư? Ai, hắn ngày xưa đều là nói phi thường yêu thích ta nha. Làm sao đêm này tỉ tỉ đều kéo vào ngoạ thất, duy chỉ có không sót ta. Ai, chấm ngoặc kép, Hinata trong lòng tâm tư bay tán loạn. Ở trong lúc miên man suy nghĩ, cũng ghé vào mềm mại sofa chi, nghe trong phòng ngủ truyền tới từng đợt tiêu hồn thực cốt nam nữ rên rỉ tiếng thở dốc thanh âm. Chậm rãi tiến nhập mộng đẹp, đang ngủ, cái này Lý Vô Ngạo đại nhân, thật đúng là hoang đường. Cũng trong lúc đó, cùng ông Quỷ Hoàn, Sasame cùng nhau đứng ở sân biệt thự bên trong Taiya, một bên nghe cái kia tự trong phòng ngủ truyền tới Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ cùng một chỗ thân mật nhiệt tình yêu thương thanh âm. Một bên Ngọc Dung hơi một hồi phi hồng, nhẹ giọng sáng giọng, vậy là sao, Lý Vô Ngạo đại nhân quá hoang đường. Nhưng mà, Lý Vô Ngạo đại nhân, thật tốt dũng mãnh a. Nhiều như vậy tỉ tỉ, đều bị Lý Vô Ngạo đại nhân cho hàng phục. Chấm ngoặc kép, đã tại Sasame chỉ đạo chi, dần dần minh bạch chuyện nam nữ tiểu la lị U Quỷ Hoàn, cũng là nhẹ nhàng gắt một cái, nói rằng rất là hoang đường đến đáng sợ. Sasame nghe cái kia rung động lòng người nam nhân tiếng rên rỉ cùng nữ nhân tiếng thở dốc, cũng là mặt ngọc đỏ bừng, sẵn giọng. Hai giờ sau đó, Lý Vô Ngạo yếu ớt hồi tỉnh lại, mở con mắt nhìn giường lớn vẫn ngổn ngang nằm ngủ chúng nữ, khóe miệng không khỏi di chuyển vẻ đắc ý tà ác tiếu dung. Chính mình thật đúng là cường hãn a. Nhiều mỹ nữ như vậy, chính mình đan thương thất mã, đã đem các nàng toàn bộ chinh phục, hơn nữa còn là tâm phục khẩu phục. Nhưng mà, Lý Vô Ngạo hơi vặn vẹo một thân tử, lại cảm thấy không có chút nào mệt mỏi dã rời ý. Dường như tiềm lực của mình vẫn chưa có hoàn toàn khai phát ra tới a. CMN, về sau, ta còn phải tiếp tục thu nạp mỹ nữ, cho tới khi tiềm lực toàn bộ mở rộng hết mới thôi. Ha ha, nghĩ như vậy, nhìn giường lớn chúng nữ trần như nhộng, thân thể trần chuồng tuyết trắng ướt át trong suốt linh lung thân thể, Lý Vô Ngạo thân thể chi một cái bộ vị, lần nữa hùng khởi đứng lên. trong hai mắt cũng là tà hỏa hừng hực. CMN chịu không nổi, vậy cứ tiếp tục đón lấy. Lý Vô Ngạo lần nữa xoay người dựng lên, áp bách đến rồi khoảng cách gần nhất. Mikoto tuyết trắng ôn nhu linh lung bay bổng, đẫy đà trong suốt kiều mềm thân thể chi hung hăng rất động một thân tử. Trong giấc mộng, Mikoto phát sinh một tiếng kiều mị mộng nghệ trong tiếng rên rỉ kịch liệt ngoạc nguậy thân thể, lần nữa triển khai nam nhân thích làm nhất, lão Ngưu cày cấy việc tới. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng ngủ lần nữa xuân sắc tràn ngập, rên rỉ thở dốc không thôi. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.